Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 814, cậu Trần ở Kim Lăng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài hội trường, phóng viên và người xem đã vây kín khu vực thảm đỏ các doanh nhân giàu có. Ngoài việc lộ mặt thì dây còn không ngừng trưng bày cả siêu xe. Xem việc này như một cách phô bày thực lực của mình. Mộc Vũ, Mộc Vũ. Lúc này, Tô Mông Mông đứng bên cạnh Tô Mộc Vũ nói. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắc là Dương Hoa Lệ lấy việc công trả thù riêng, đẩy hết các cô ra đây. Cậu nói xem, Trần Khiêm có đến hay không? Nếu Trần Khiêm đến thì hôm nay chúng ta có thể trả đũa Dương Hoa Lệ rồi. Dù sao với những người quen của cô ta, cho dù có cộng lại thì cũng chẳng bằng một phần của Trần Khiêm nữa. Tô Mông Mông kích động nói. Tớ không biết nữa. Tô Mộc Vũ lắc đầu. Ui trời, cậu cũng thật tình, đúng là kiên cường thật đó. Nếu tớ có một anh bạn trai giàu như vậy thì tớ đã đi theo anh ấy để lên mặt rồi. Cũng do cậu đó, cứ thích kiên cường muốn chứng minh bản thân. Tụi mình là con gái mà, cho dù bị người ta nói là bình hoa thì sao, chồng mình giàu là được. Lúc trước Tô Mông Mông còn ủng hộ sự tự lập tự cường của Tô Mộc Vũ. Nhưng bây giờ, sau khi bị Dương Hoa Lệ chỉnh xong thì cũng thấy bực mình. Thầm nghĩ, nếu Trần Khiêm mà là bạn trai mình, bây giờ nếu mình mà bị ức hiếp thì cứ tát thẳng vào mặt Dương Hoa Lệ, đến ho he cô ta cũng không dám. Mà rõ ràng Ngô Văn Văn đối diện cũng rất mong sự xuất hiện của Trần Khiêm. Như vậy thì các cô cũng có thể nở mày nở mặt. Hừ, các cậu đang nói gì đó? Mà lúc này, Dương Hoa Lệ đã bước đến, lạnh lùng nói với Tô Mộc Vũ và Tô Mông Mông đang thầm thì. Dương Hoa Lệ, cậu khoe khoang làm gì? Tôi nói cho cậu nghe, làm người thì phải biết chừa con đường lui. Sau này còn gặp nhau. Tôi đã từng nói với cậu, bạn trai của Mộc Vũ rất cừ, là cậu Trần của Kim Lăng. Nói không chừng hôm nay cậu ấy sẽ đến, nếu cậu Trần mà đến thì cậu cứ chờ đó đi. Tô Mông Mông nói, ha ha ha, tôi sợ quá đi, tôi quen rất nhiều con đại gia, đúng là chưa bao giờ nghe danh cậu Trần của Kim Lăng gì đó. Dương Hoa Lệ cười mỉa, vậy cậu cứ chờ đi, Tô Mông Mông nói, mà lúc này, chợt nghe tiếng thốt của toàn bộ hội trường. Chợt thấy từng chiếc siêu xe chạy đến. Rõ ràng mọi người kinh ngạc về những chiếc xe thể thao này. Ngay cả Dương Hoa Lệ cũng kinh hãi đến mức không nói nên lời. Nói thật lòng, Dương Hoa Lệ đã từng thấy rất nhiều siêu xe thể thao, nhưng từng chiếc siêu xe tạo thành một đoàn xe thế này, đúng là lần đầu tiên thấy. Tập đoàn Mộng Tưởng Gia, cậu Trần ở Kim Lăng đến, cách chương.